Tinh Thần Châu, chương 213, An Đoạn Nghĩa Tuyệt, gocchuyenaudio.com. Phùng Hướng Thiên trầm giọng nói, xem ra ngươi dự định cứng miệng tới cùng, chết không thừa nhận. Dược Thiên Sầu hình dạng ủy khuất không gì sánh được đứng đó, không nói, lộ ra hình dạng ta không có ngươi muốn ta làm thế nào thừa nhận. Ngươi vốn là đệ tử Thanh Quang Tông, vì sao lại muốn gia nhập Phù Tiên Đảo, nói. Rốt cục sắp tâm ra sao? Phùng Hướng Thiên quát, miệng hắn nói như vậy, nhưng ngực cũng có chút không đành lòng, một mầm non tốt như vậy, hôm nay sẽ phải hủy ở đây. Mẹ nó, bị hấp thụ ánh sáng rồi. Dược Thiên Sầu không đáp lời hắn, trái lại xoay người hướng Quan Uy Vũ Cốc Cung, thần tình lộ vẻ sâu thẳm nói. Đệ tử vốn là tục tử hồng trần, gia cảnh giàu có, nguyên tưởng vô chu vô lực qua cuộc đời này đã đủ. Được tổ tiên tích đức đã từng cứu qua trưởng môn Thanh Quang Tông Lưu Trường Thanh vì báo ân nên mang ta vốn là một người không có tu hành linh căn lên Thanh Quang Tông tu hành, lại cùng ân sư Hắc Tam Tư trên Thanh Quang Sơn kết duyên thầy trò. Được ân sư cổ vũ, đệ tử ngày đêm chuyên tâm khổ tu cũng không dám lơ là một ngày, cố gắng chuyên cần. Ta ở Thanh Quang Tông bởi vì có đanh không có linh căn tu hành nên bị đồng môn đệ tỏ vũ nhục, có một ngày không ngờ thông suốt bước vào luyện khí kỳ, vốn là một chuyện vui vẻ, ai biết ân sư lại báo cho ta, bảo ta không được để lộ tu vi trước mặt người khác, lúc đó đệ tử còn không hiếu được, sau lại bởi vì ân sư ra ngoài bị tập kích bỏ mình, ta vì tiếp một trưởng của cháu ruột trưởng môn Thanh Quang Tông tên Lưu Chính Quang nên bị bại lộ tu vi, sau đó ta mới hiểu được vì sao ân sư dặn ta không nên bại lộ tu vi. Dược Thiên Sầu lại liếc mắt nhìn mọi người, quay về Quan Uy Vũ lại cốc cung nói. Trưởng môn Lưu Trường Thanh không ngừng phái trưởng lão đến muốn ta nói ra bí mật tu hành, ta làm gì có bí mật gì, ta chỉ dùng chuyên cần bổ khuyết điểm a. Chính vì vậy ta lại bị biếm nhấp linh thạch quáng làm việc khổ sai, lúc đó sư phụ ta chỉ mới mất có một ngày đêm a. Bọn họ lại khẩn cấp tới như vậy, làm việc khổ sai thì làm việc khổ sai thôi. Nhưng trưởng môn cũng không chịu buông đát a, phái tới trưởng lão Lục Vạn Thiên không ngừng cưỡng bức lợi dụ đối với ta, ta năm lần bảy lượt suýt chút chết trên tay hắn, ta không biết bí mật tu hành gì làm sao mà nói được. Về sau có một ngày, Huyễn Ma Cung tập kích linh thạch quáng, đường đường trưởng lão Thanh Quang Tông Lục Vạn Thiên vì muốn bỏ chạy giữ mạng lại dùng ta ra làm tấm mộc, may là đệ tử mạng lớn còn sống, khi nhìn thấy toàn bộ linh thạch quáng đã thi thế khắp nơi, lúc đó ta nản lòng thoái chí không còn muốn nghĩ đến chuyện tu hành, vì vậy lặng yên rời đi, chỉ xem như là một cơn ác mộng nhu minh chưa từng đi qua Thanh Quang Tông. Mọi người của Phù Tiên Đảo nghe được thổn thức không ngớt, nguyên lai Dược Thiên Sầu còn có tao mộ thê thảm như vậy, thử nghĩ một đệ tử không có linh căn tu hành bỗng nhiên có thể tu hành, có chút môn phái chỉ sợ sẽ dùng hết thủ đoạn nâng đỡ, vậy mà Dược Thiên Sầu có thiên phú dị bẩm thì cũng thôi, nhưng đường đường là danh môn chính phái lại đối với đệ tử mình làm ra chuyện như vậy, chỉ sợ đặt vào đầu ai cũng thấy rét lạnh trong tâm, lúc đó rời khỏi Thanh Quang Tông cũng có thể lý giải. Mọi người đều nhìn Thanh Bào lão giả, tránh không được trong ánh mắt hiện lên một tia chẳng đáng. Thanh Nô ngồi bên cạnh Phùng Hướng Thiên khi nghe được những lời này của Dược Thiên Sầu cũng đã bứt đứt vài sợi râu bạc. gocchuyenaudio.com, trắng, hắn hướng mọi người chắp tay, bùi ngùi than thở. Ta cũng không che đậy, chuyện này về sau ta cũng có nghe thấy, xác thực là đám nghiệt đồ táng tận thiên lương, làm sai chuyện trước ai. Tông môn bất hạnh không nói cũng được. Mất mặt a, lời này vừa nói ra, không thể nghi ngờ nói rõ những lời Dược Thiên Sầu nói đều là sự thực, trong đáy lòng mọi người đều đối với Dược Thiên Sầu nổi lên sự đồng tình. Nhất là chủ sự trưởng lão tu chân các U Tứ Hải thầm nghĩ, đệ tử xuất sắc như vậy cũng không quý trọng, nếu như là do Thanh Quang Tông các ngươi tự tìm, hôm nay gia nhập thành đệ tử Phù Tiên Đảo, một Thanh Quang Tông nho nhỏ không ngờ dám chạy tới Phù Tiên Đảo đòi người, quả thực buồn cười. Hắn vẫn luôn nhớ thương làm sao đem Dược Thiên Sầu đưa về tu chân các. Thanh huynh không cần tự trách, Phùng Hướng Thiên nhàn nhạt thoải mái một câu, mặt hướng Dược Thiên Sầu trầm giọng nói. Ngày trước ngươi lấy đâu ra khối Phù Tiên lệnh, Dược Thiên Sầu không trực tiếp đáp lời hắn, lại quay qua Quan Uy Vũ Cốc Cung, làm mọi người nhìn thấy nhíu mày không ngớt, đây rõ ràng không xem trưởng môn vào trong mắt. Phùng Hướng Thiên cũng không chút biểu tình, Dược Thiên Sầu hành lễ nói. Rời khỏi Thanh Quang Tông ta du đãng chung quanh, lại có một lần gặp được một tu sĩ luyện khí kỳ bị thương sắp chết, đáng tiếc ta hao hết khí lực cũng không thể cứu sống được hắn, trước khi hắn chết có nói nguyên lai hắn là đệ tử bị trục xuất khỏi Phù Tiên Đảo tên là Cơ Vô Song, lại cho ta một lệnh bài xem như báo ân, nói bằng vào lệnh bài có thể gia nhập vào Phù Tiên Đảo. Nguyên bản ta đã sớm chặt đứt ý niệm tu hành trong đầu, nhưng vừa nghe đến thiên hạ đệ nhất đại phái, vẫn nhịn không được nổi lên ý niệm đến thử xem, kết quả cứ như vậy mơ hồ trở thành đệ tử Phù Tiên Đảo. Cơ Vô Song, Phùng Hướng Thiên nhíu mày, nhìn quanh mọi người hỏi. Trong hàng đệ tử mà bổn phái trục xuất có người tên Cơ Vô Song sao? U Tứ Hải bỗng nhiên thở dài nói. Hồi trưởng môn, Dược Thiên Sầu nói không sai, đã từng có một đệ tử bị trục xuất môn phái tên là Cơ Vô Song, chính là đệ tử tu chân các, hắn chính là cháu ruột của Cơ trưởng lão đã đi về cõi tiên của bổn các, phụ thân hắn đã từng chết trận vì Phù Tiên Đảo từ lâu, không nghĩ tới. Ai, cháu ruột của Cơ trưởng lão, tổ tôn ba đời đều đã chết. Phùng Hướng Thiên khựng lại, mọi người nhìn nhau, thần tình đều buồn bã, đệ tử bị trục xuất môn phái chỉ sợ không có ai có kết quả tốt, nghĩ không ra đường đường cháu ruột của trưởng lão tu chân các mà cũng rơi vào hạ tràng như vậy, những trưởng lão có được phù tiên lệnh đều là một ít trưởng lão có tư cách lâu đời a. Vì sao ngươi muốn giết trưởng môn Thanh Quang Tông? Phùng Hướng Thiên phục hồi lại tinh thần quát, ta không có giết hắn. Dược Thiên Sầu một mực nhìn chằm chằm Quan Uy Vũ bị hắn nhìn tới mức cả người không được tự nhiên. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, Phùng Hướng Thiên hừ lạnh một tiếng, lúc đầu còn có tâm tư bảo toàn hắn, dù sao nhân tài khó có được nhưng tên này nhiều lần không xem mình vào mắt còn dám lừa bịp chính mình, nhượng mặt mũi một trưởng môn như hắn nên đặt ở đâu, quả thực là muốn chết. Phùng Hướng Thiên nhìn ra ngoài quát, đưa người vào đây cho ta, chỉ thấy hai gã đệ tử đẩy một người đi vào, người nọ vừa vào, lúc này liền hướng mọi người quỳ xuống liên tục dập đầu, run run nói. Đại tiên, các vị đại tiên, Dược Thiên Sầu cũng. gocchuyenaudio.com, không liếc mắt nhìn người nọ chỉ nhìn chằm chằm sư phụ Quan Uy Vũ. Phùng Hướng Thiên chỉ Dược Thiên Sầu, nhìn người nọ quát. Tiến lên đây, xem hắn có phải là người tối hôm đó phóng xuất ra rất nhiều phi kiếm hay không? Dạ, người nọ ngẩng lên, nhìn lại, nhất thời mừng rỡ kêu lên một tiếng. Đại thiếu gia, lại nhìn Phùng Hướng Thiên liên tục gật đầu nói. Ngày ấy buổi tối là đại thiếu gia nhà ta phóng ra rất nhiều phi kiếm đại chiến với ác nhân đã phá hủy Dược gia chúng ta. Dược Thiên Sầu ngây ra cúi đầu nhìn lại, người nọ thoạt nhìn quen mắt nhưng không nhớ rõ tên, nhìn lại y phục trên người hắn, chính là trạng phục của gia phó Dược gia. Không khỏi cười khổ lắc đầu, đều như vậy rồi, còn gì để chối. Phùng Hướng Thiên không chút biểu tình nói, Dược Thiên Sầu, người còn có lời gì để nói. Dược Thiên Sầu không trả lời, nhìn Quan Uy Vũ nhàn nhạt cười nói. Sư phụ, lẽ nào lão nhân gia không có lời gì muốn nói sao? Lời này nói ra miệng trong ngực đã là một mảnh lạnh lẽo, những lời nãy giờ nhìn hắn để nói chính là muốn nói với hắn mình có nỗi khổ, mong muốn sư phụ thông cảm. Thật không ngờ sư phụ của mình Quan Uy Vũ này từ đầu tới cuối cũng không giúp mình nói một câu, không có một điểm ý tứ muốn che chở, lẽ nào quan hệ giữa hai thầy trò trước kia lại không xong tới như vậy? Chuyện đã như vậy còn cần ở lại Phù Tiên Đảo hay sao? Vẻ cười trên mặt Dược Thiên Sầu dần dần nhạt đi, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Thấy đồ đệ như vậy, trên mặt Quan Uy Vũ hiện lên thần tình thống khổ, không phải hắn không muốn nói giúp đồ đệ, trên thực tế sau khi hắn biết chuyện này, lập tức tới tìm trưởng môn sư huynh, hy vọng sư huynh pháp ngoại lưu tình. Nhưng trưởng môn lại mắng hắn một trận, nói việc này liên lụy tới môn phái khác, chuyện xử lý công chính hoặc bất công đều quan hệ tới danh dự Phù Tiên Đảo, lại dùng lời lẽ nghiêm khắc cảnh cáo hắn không được xen mồm trong chuyện của Dược Thiên Sầu, nên xử lý thế nào trong lòng hắn hiểu rõ. Đồng dạng bị cảnh cáo còn có Phí Đức Nam, nguồn, Dược Thiên Sầu bỗng nhiên mở hai mắt vẻ mặt hàn ý nổi lên, bỗng nhiên hướng Quan Uy Vũ phanh một tiếng quỳ xuống, thùng thùng đông liên tiếp dập đầu ba cái, động thân đứng lên, một tay cầm lấy vạt áo trường sam, hai tay kéo tê một tiếng xé toạt niết trong bàn tay hướng mọi người chậm rãi giờ lên. Đoàn người sừng sốt không biết hắn có ý tứ gì. Đã thấy hắn bỏ vạt áo trường sam hạ xuống, trầm giọng quát. Sư phụ áo đã đứt từ nay về sau người ta ân đoạn nghĩa tuyệt không thiếu nợ nhau. Từ nay về sau Dược Thiên Sầu này và Phù Tiên Đảo không còn bất luận quan hệ gì. Từ nay về sau trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá nhảy, ai cũng quản không được Dược Thiên Sầu ta. Cách chương.